Đoàn trưởng ở trên cao. Chương 1, học Taekwondo. Góc truyện audio.com. Editor, băng ngàn năm, ngày nóng nhất trong năm. Diệp Chi mới từ phòng máy lạnh trong công ty đi ra. Khí nóng phả vào mặt khiến chóp mũi của cô đổ mồ hôi hột. Khí trời chết tiệt này, Diệp Chi oán trách một câu trong lòng. Trơ mắt nhìn xe taxi mở máy điều hòa không khí nhanh chóng lướt qua ở trước mặt. Lại chỉ có thể từ trong túi móc ra một đồng tiền. Lau mồ hôi hột đi tới trạm xe buýt. Vừa đến trạm xe buýt, điện thoại trong túi sách của cô liền vang lên. Cầm lên xem, là mẹ Diệp. Mẹ, chuyện gì? Chi Chi, con về nhà ngay cho mẹ. Con trai của con muốn làm phản. Lại muốn đi học Taekwondo gì đó. Mẹ mới nói thằng nhóc mấy câu. Tiểu tử thấy không khỏe hả? Thế là sụ mặt không để ý tới mẹ. Mẹ Diệp nắm lỗ mũi của mình giả tiếng khóc thê lương. Oán trách với con gái, con nói mẹ chăm sóc nó dễ dàng lắm sao? Mẹ khổ sở phục vụ nó lớn lên, nâng niu nó từ khi còn trứng nước. Mẹ, mẹ, được rồi, con lập tức trở về nhà. Diệp Chi cắt đứt màn giả bộ khóc của mẹ Diệp, lên xe buýt, quăng vào một đồng tiền vào. Mẹ đừng giả bộ, hoàn tử mà biết giày vò người khác. Con lại vui mừng, nghe vậy, giọng mẹ Diệp lập tức hạ xuống, nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi, nói tiếp tiểu tử đó mà không biết giày vò người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lùng, lúc nào cũng sụ xuống, như khối băng nhỏ dừng một lát, lại thêm một câu, thật không biết là giống ai nữa. Diệp Chi cứng đờ, rồi hời hợt nói sang chuyện khác, mẹ, mẹ không phải lo cho tiểu tử thối đó. Lát con về sẽ xử lý. Nói xong, cúp điện thoại luôn. Tuyến xe buýt này bình thường cũng không có nhiều người, nên dù là giờ cao điểm trên xe cũng rất vắng. Diệp Chi chọn một chỗ cạnh cửa kính ngồi xuống, nhìn dòng người vội vã đi trên đường, nhìn đến mất hồn. Hoàn tử tên thật là Diệp Cảnh Thâm, bởi vì trong lúc mang thai Diệp Chi làm việc quá độ, nên 7 tháng đã được sinh ra, chỉ được 2,5 cân. Nhăn nhăn nhúm nhúm, tròn tròn nhỏ nhỏ như viên thuốc bé bé. Mọi người trong nhà đều nói đứa nhỏ này không sống nổi. Nói Diệp Chi bỏ đứa bé đi, dùng nhiều lý do khác nhau như, cô chưa kết hôn mà có con, đứa nhỏ này sau này sẽ liên lụy cô, căn bản không có người đàn ông tốt nào chịu cưới cô. Nếu không có đứa nhỏ này, nói không chừng còn có thể tìm một nhà chồng tốt, nhưng khi đã làm mẹ, sao có thể trơ mắt nhìn con của mình chết đi? Tính tình Diệp Chi quật cường, lời của người nào nói cũng không nghe, từ bỏ công việc lương cao, để chuyên tâm chăm sóc con, cô phải dựa vào viết tiểu thuyết để duy trì cuộc sống. Khó nhọc nuôi hoàn tử lớn từng ngày, nhưng do sinh non, nên cơ thể hoàn tử rất yếu, động một chút là ngã bệnh. Mẹ Diệp mê tín, tìm đại sư cao thâm đắc đạo coi một què. Nói tốt nhất là đặt một cái tên riêng cho đứa bé. Không thể gọi đúng tên, lúc đó Diêm Vương gia còn có thể tha cho đứa nhỏ một mạng. Khi đó đứa nhỏ đang nằm viện, sốt cao không dứt, bị châm kim truyền nước đến mức tay chân đều bầm tím. Cuối cùng tay chân cũng không tìm được mạch máu nữa. Bác sĩ đành phải đâm kim truyền lên trên đầu, đau đứa trẻ ngày ngày khóc đến nghẹn cả họng. Lòng Diệp Chi lo lắng buổi tối không ngủ được, ngồi ở trước giường con trai len lén khóc, cũng không nghĩ cái gì mê tín không mê tín, khi đó thật đúng là nắm được cọng rơm cũng coi như cây cỏ cứu mạng. Nghe được lời của mẹ lập tức đồng ý, đứa nhỏ gầy yếu. Toàn thân chỉ còn da bọc xương, lúc ấy Diệp Chi chỉ có một nguyện vọng lớn nhất là có thể nhìn thấy con trai mập mạp, tròn trịa giống như một viên thuốc tròn vo. Vì vậy gọi là hoàn tử, viên thuốc, kể từ khi bắt đầu gọi bằng tên riêng này, sức khỏe Cảnh Thâm đúng là dần dần khá hơn, đến bây giờ đã 5 tuổi rồi, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng yếu ớt nhiều bệnh tật khi còn bé. Bây giờ Diệp Chi mới thở phào nhẹ nhõm, tất cả người nhà họ Diệp tính tình đều lạc quan tươi cười đáng yêu. Nhưng hoàn tử lại càng lớn càng ít nói. Bộ dạng lạnh lùng, nên cười thì cười, nên nói thì nói, không làm khó người khác, cũng không để ý người khác, Lúc mới đầu, Diệp Chi thậm chí cho là đứa nhỏ này bị bệnh tự kỷ. Mặc dù con trai mở miệng nói chuyện muộn, nhưng đâu có đứa nhỏ 3 tuổi nào mà một tiếng mẹ cũng sẽ không gọi. Cô dẫn con trai đi bệnh viện kiểm tra nhiều lần, bác sĩ cũng nói dây thần kinh trí lực của đứa bé không có vấn đề gì. Khiến tâm trạng Diệp Chi buồn bã ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi sức khỏe hoàn tử đã khá tốt hơn một chút, Diệp Chi mới bắt đầu tìm công việc đi làm. Vào một ngày, Diệp Chi tan việc về nhà, vừa mở cửa, chỉ thấy con trai sụ mặt đứng ở cửa. Cô ngồi xổm người xuống, đang chuẩn bị nói chuyện cùng con trai, chợt nghe hoàn tử mở miệng kêu một tiếng mẹ, Diệp Chi thiếu chút nữa khóc lên vì vui mừng. Lúc này mới thật sự tin tưởng đứa con của mình không có vấn đề gì. Nhưng đứa nhỏ này trời xanh ít nói. Có lẽ là bởi vì không có cha nên tính tình cực kỳ lạnh lùng. Không chỉ với người ngoài. Dù với mẹ mình thì một ngày cũng không nói được mấy câu. Cả ngày chỉ cầm sách xem. Dù là sách gì cũng thích. Diệp Chi cảm giác con trai trưởng thành hơi sớm. Mới chỉ có 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Mặc dù mỗi ngày không nói một lời, nhưng biết mẹ kiếm tiền nuôi gia đình rất khổ cực, chưa bao giờ gây cho cô bất kỳ phiền toái nào. Nhưng cách đây không lâu lại quậy tương lên muốn đi học tiểu học khiến Diệp Chi nhức đầu. Con trai bây giờ mới vừa vặn 5 tuổi, khi đó mới hơn 4 tuổi, căn bản không đủ tuổi. Trường học không nhận, cuối cùng ba Diệp phải đi nhờ và mới có một hiệu trưởng trường tiểu học ở gần nhà chịu nhận. Đợi đến tháng 9 này thì có thể đưa đứa bé vào học. Diệp Chi thở dài, con trai thông minh sớm như vậy không biết có phải là chuyện tốt hay không. Còn có tính tình lạnh lùng, cô rũ mí mắt xuống. Có lẽ tính tình đó giống cha nó, người ngay cả tên cũng không biết. Công ty Diệp Chi cách nhà cũng không xa, đứng xe buýt mười mấy phút là đến. Cô xuống xe, định đi thẳng về nhà. Nhưng suy nghĩ một chút đứng ở dưới lầu mua một túi hạch đào, quả óc chó, để hoàn tử ăn giúp bổ não. Rồi mới lên lầu, hoàn tử, mẹ đã về, yêu mẹ một cái. Diệp Chi vào cửa thay giày ra, đặt túi hạch đào lên trên bàn, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiêng mặt muốn được hôn. Hoàn tử với khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn mẹ, không hiểu tại sao trong sách đều viết người lớn chững chạc. Thành thục mà mẹ của nó luôn làm cái chuyện ngây thơ. Ngu ngốc như thế này nhỉ, thấy con trai không động đậy, Diệp Chi cũng không có để ý, đưa mặt đến trước mặt con trai, mau, hôn mẹ, dừng một lát, lại nói thêm, không phải muốn học taekwondo sao, hôn mẹ một cái nói không chừng mẹ sẽ đồng ý nha. Vừa dứt lời, Diệp Chi đã cảm thấy trên má trái có một chút ướt ướt. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của con trai đã dính trên mặt của cô. Diệp Chi nở nụ cười sâu hơn, được voi đòi tiên lại nghiêng đầu nói. Má phải cũng muốn, có lẽ là bởi vì muốn mẹ cho phép đi học, nên hoàn tử không hề do dự. Ở trên má phải của Diệp Chi cũng nhanh chóng nhận được một cái hôn. Lúc này Diệp Chi mới thỏa mãn, không quan tâm sự phản đối của đứa nhỏ, một tay ôm đứa nhỏ lên. Nói cho mẹ nghe, tại sao muốn học taekwondo? Hoàn tử không ưỡn ẹo nữa. Giật giật ở trong ngực Diệp Chi. Thấy mẹ không có để ý. Lúc này mới ngoan ngoãn đưa tay vòng chắc cổ của Diệp Chi. Mặt giúp ở hõm vai của cô nhỏ nhẹ nói muốn học. Tại sao muốn học? Hoàn tử không nói tiếp. Diệp Chi cũng không ép con. Kiên nhẫn đổi một câu hỏi khác. Hoặc là nói. Con học taekwondo xong muốn làm gì? Dừng một lát, lại đùa giỡn tăng thêm một câu. Xưng vương xưng bá ở chung cư của chúng ta. Khiến tất cả các bạn nhỏ gọi là lão đại. Nói xong, bản thân bắt đầu cười ngây ngô. Hoàn tử không để ý đến nụ cười ngu ngơ của mẹ. Trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu mở miệng nói. Không phải, con muốn giết chết Vu Thành Bác. Vu Thành Bác là con trai nhà đối diện. Lớn hơn hoàn tử 3 tuổi, tháng 9 này cũng đi học tiểu học chung với hoàn tử. Hai đứa bé thường chơi chung, chính xác mà nói, Vu Thành Bác luôn bám lấy hoàn tử. Câu trả lời như thế nghĩa là gì? Diệp Chi ngây người, con trai từ khi nào lại có khuynh hướng bạo lực như vậy chứ? Nói như con là không đúng, biết không hả hoàn tử? Diệp Chi nhẹ nhàng dạy dỗ con trai. Bình thường không phải mẹ dạy con phải cùng bạn bè đoàn kết hữu ái sao? Hoàn tử ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp vừa đen vừa sáng của đứa bé vô cùng trong suốt nhìn thẳng vào mắt Diệp Chi. Vẫn không trả lời, Diệp Chi nói tiếp, Vu Thành Bác là bạn tốt của con. Nếu Thành Bác không chơi với con nữa, con sẽ thật cô đơn đó. Có thấy mình sai rồi hay không? Hoàn tử trầm mặc nhìn Diệp Chi, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, không hề mở miệng phản bác. Diệp Chi với con trai nhìn nhau một lát, rồi thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn buông tha cho con, vỗ vỗ đầu nhỏ của con trai, đặt con đứng xuống đất, tốt lắm, cùng mẹ đi rửa tay ăn cơm. Hoàn tử nâng bước chân ngắn ngủn đi theo phía sau Diệp Chi, ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh. Thân thể hoàn tử vẫn chưa cao tới 1 mét, không thể với tới bồn rửa tay. Diệp Chi đang đặt một chiếc ghế nhựa ở bên cạnh bồn rửa tay. Mỗi lần hoàn tử muốn rửa tay rửa mặt, thì đem ghế nhựa đặt trước bồn rửa tay. Đứng lên chiếc ghế nhựa là được, đặc biệt dễ dàng. Khi còn bé mặc dù sức khỏe hoàn tử không tốt, nhưng mà từ sau 4 tuổi đến nay sức khỏe đã dần tốt lên. Đứng lên ghế nhỏ rất lưu loát, nên mọi người trong nhà họ Diệp tấm tắc khen ngợi. Nhưng mà hôm nay, Diệp Chi vừa mới mở vòi nước, chưa kịp vén tay áo lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt xoẹt một cái. Ngay sau đó phịch một tiếng, trong lòng cô giật thót một cái, đứa nhỏ lại bị té. Diệp Chi nhanh chóng giơ tay ra túm con trai lại, nhưng mà vẫn chậm một bước, hoàn tử té thật mạnh từ trên ghế xuống, đầu nhỏ đụng vào cạnh máy giặt. Phát ra một tiếng cốp, hoàn tử, có đau không? Diệp Chi vội vàng ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy con trai, một tay xoa xoa đầu, vừa xoa vừa hỏi, đứa nhỏ hơi mím môi, quật cường xoay mặt qua một bên, trầm mặc không lên tiếng, mặc dù không có la đau, nhưng đôi mắt dần dần đỏ lên, ánh mắt và dáng vẻ của hoàn tử cực kỳ xinh đẹp. Diệp Chi mắt to hai mí. Nhưng đứa bé lại không giống mẹ, ngược lại đôi mắt dài, không phải mắt phượng bình thường, mà là bên trong nhọn bên ngoài rộng rãi. Đôi con ngươi dài nhỏ xinh đẹp, thoáng nhíu lại, thấy rất sắc sảo. Lúc này trong đôi mắt kia lại tràn đầy nước mắt, Diệp Chi nhìn mà lòng đau xót, vừa đưa tay giúp xoa đầu, vừa nhẹ giọng thổi một hơi ở vết thương. Mẹ thổi một chút, hoàn tử sẽ hết đau nha. Mẹ, rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, lúc này cũng không nhịn nói một tiếng mềm nhũn, nhào thẳng vào trong ngực Diệp Chi nghẹn ngào. Nếu là học taekwondo cũng sẽ không ngã xuống, cho tới bây giờ tính tình con trai đều là lạnh lùng. Trừ lúc 2-3 tuổi không hiểu chuyện, sau đó không hề ở trước mặt mình khóc đau lòng như vậy. Trong lòng Diệp Chi mềm nhũn, không hề nghĩ ngợi mở miệng đồng ý, được chờ thêm mấy ngày nữa thôi. Mẹ sẽ đi tìm huấn luyện viên cho con, có thật không? Hoàn tử ở trong ngực Diệp Chi vui mừng ngẩng đầu lên, khẽ mở to hai mắt nhìn cô như không thể tin được vào tai mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vẫn còn hai hàng nước mắt chưa khô. Diệp Chi vừa nói ra thì hối hận, dù sao con trai vẫn còn nhỏ, không biết học taekwondo có cực khổ không, nhưng lúc này lại nhớ đến khuôn mặt vui mừng, bộ dáng hưng phấn của con trai, Diệp Chi đành hạ quyết tâm đi tìm huấn luyện viên cho con. Cô gật đầu một cái, đỡ con trai té dưới đất dậy, ôm hoàn tử đứng lên ghế nhựa. Tốt lắm, mẹ đồng ý con có khi nào thì nuốt lời chưa? Rửa tay nhanh lên một chút, hoàn tử nghe vậy vội vàng rửa đôi tay nhỏ bé dưới vòi nước. Cẩn thận xoa nhiều lần, lúc này mới giơ tay ra cua cua trước mặt Diệp Chi. Cho mẹ kiểm tra, Diệp Chi bắt được tay nhỏ bé của con trai gặm một cái. Ôm bé xuống khỏi cái ghế. Rất sạch sẽ, hoàn tử thật biết nghe lời. Con tự lau khô tay đi, mẹ ra ngoài giúp bà ngoại dọn cơm. Hoàn tử gật đầu một cái, nghe lời cầm khăn tay màu lam của mình lau tay thật khô. Rồi mang ghế nhựa lúc nãy đứng đặt về vị trí ban đầu. Xong mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Bé mới vừa bị té, cô cũng không chỉ là đụng phải đầu. Diệp Chi không phát hiện ra, đôi mắt hoàn tử liếc nhìn bắp đùi của mình, đã sưng lên một cục. Lúc ăn cơm, bé cố ý đem bắp chân đưa đến trước mặt mẹ Diệp quơ quơ. Cho đến khi mẹ Diệp bỏ đũa ăn cơm xuống, cầm bắp chân của bé đau lòng xoa xoa, rồi cũng đồng ý bé đi học taekwondo. Lúc này bé mới cầm cái muỗng của mình, múc một muỗng cháo bắp thật lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười xinh đẹp, trên má phải hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt cách trương.